Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, kỳ vọng chức vị. Thế giới cơ cấu sư. Xuyên qua trước, Trung Minh là một vị xuất sắc họa sĩ. Cũng là trong miệng mọi người, đại sơ. Từng tại Nhất Lưu Xuyên Quốc gia công ty game Hạch Tâm hạng mục đảm nhiệm chủ mỹ thuật. Về sau danh khí càng lúc càng lớn về sau. Dứt khoát tự lập môn hộ, thành lập phòng làm việc. Dù cho tùy tiện tại trực tiếp trên bình đài nói một chút họa họa kỹ xảo, cũng có thể thu hoạch mấy trăm ngàn nhân khí. Có thể nói ở kiếp trước trò chơi vòng, Trung Minh là thâm niên nghiệp nội nhân sĩ, có đặc biệt mỹ thuật phong cách. Vậy nương tựa theo hứa cỡ nào xuất sắc mỹ thuật tác phẩm thu được nghiệp nội nhân sĩ cùng các người chơi nhất trí tôn sùng. Nhưng thiên có bất trắc phong vân. Tại một lần thông thường kiểm tra sức khỏe bên trong, Trung Minh đột nhiên bị tra ra ung thư. Với lại các loại trị liệu toàn bộ thất bại. Mới không đến 30 tuổi liền bị bệnh liệt giường. Bác sĩ nói chỉ có không đến 3 tháng tuổi thọ. Trung Minh rất không cam tâm. Hắn có cao như vậy thiên phú. Phòng làm việc mới vừa vặn đi đến quỹ đạo. Lại muốn bất đắc dĩ địa từ bỏ cái thế giới này. Cho nên hắn còn đang không ngừng địa dẫy giụa. Cố gắng, cho dù là tại trên giường bệnh vậy còn đang làm việc. Nhưng hết thảy đều là phí công. Tử thần vẫn là vô tình địa mang đi tính mạng hắn. Chỉ là Trung Minh nằm mơ vậy không nghĩ tới. Mình vậy mà không có chết đi. Mà là nhập thân vào thế giới song song bên trong trên người mình. Việc nặng, Trung Minh vẫn có được kiếp trước họa kỹ. Nhưng hắn không muốn làm tiếp đơn thuần họa sĩ. Hắn hy vọng tự tay sáng lập một cái to lớn ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại giải trí đế quốc. Trở thành văn hóa lĩnh vực cự nhân. Nhưng trước tiên cần phải từ một cái nhỏ mục tiêu bắt đầu. Cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù cao, nhưng bất luận là chế tác trò chơi vẫn là đập điện ảnh, như cũ không cách nào dựa vào một người đến hoàn thành. Thậm chí ở cái thế giới này, toàn thế giới tài nguyên đều bị công ty lớn cầm giữ. Độc lập trò chơi sinh tồn thổ nhưỡng phi thường cằn cỗi. Muốn phải hoàn thành mình to lớn mục tiêu không có đường tắt. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ địa trèo lên trên. Mà Trung Minh cái thứ nhất nhỏ mục tiêu liền là hoàn thành này tấm họa. Thông qua phỏng vấn, chính thức tiến vào cái nghề này. Kiếp trước Trung Minh chưa hề sử dụng qua loại này vẽ tay tấm cùng áp cảm bút. Không qua hơi thích ứng một cái liền không thành vấn đề. Mặc dù kinh qua trí giới nguy cơ hậu nhân loại đối với trí tuệ nhân tạo, loại hình từ ngữ cùng khái niệm nghe đến đã biến sắc, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, hủy bỏ hết thảy khoa học kỹ thuật, trở lại thời kỳ đồ đá. Nhân loại xác thực đối một ít khoa học kỹ thuật làm ra hạn chế. So như trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, nhưng một chút có thể thực sự tiện lợi mọi người sinh hoạt khoa học kỹ thuật hay là tại cấp tốc phát triển bên trong. Tỉ như, hiện tại Trung Minh nắm bắt tới tay vẽ tấm cùng hắn kiếp trước dùng có khác nhau rất lớn. Đài này vẽ tay tấm là nhưng trồng chất, triển khai sau có thể giống tranh sơn dầu bàn vẽ như thế lớn. Với lại đối với sắc thái cùng mảnh biểu hiện vậy phi thường ưu tú. Sau Trung Minh kiếp trước tốt nhất vẽ tay tấm càng có tác dụng tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cái này còn không phải cái thế giới này tốt nhất vẽ tay tấm. Không qua cũng coi là không tệ. Dù sao đây là ăn cơm ra hỏa, mập mờ không được. Trung Minh họa kỹ vốn chính là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mặc dù đổi mới thiết bị, nhưng hơi làm quen một chút liền có thể nhẹ nhõm khống chế. Hắn còn cố ý nhìn một chút vẽ tay trên bảng tồn chữ cái thế giới này danh ra họa tác. Trình độ hắn thấy qua quýt bình bình. Dù sao cái thế giới này nghệ thuật bởi vì chiến tranh mà đứt gãy. Rút lui mấy chục năm. Rất nhiều trước khi chiến đấu nghệ thuật ra họa tác vẻn vẹn chữ số bản đều có thể đánh ra giá cao. Bởi vì trước khi chiến đấu nghệ thuật trình độ cao hơn nhiều hiện tại. Chỉ bất quá, rất nhiều họa tác liền chữ số bản đều đã không có. Hô, hoàn thành, sau một giờ, Trung Minh buông xuống áp cảm bút, nhìn xem vẽ tay trên bảng đã hoàn thành họa. Hiện tại này tấm họa kỳ thật đại thể đã hoàn thành. Chỉ là mấu chốt nhất bộ phận, cái kia cái nhân vật hư ảnh cần Trung Minh đi bù đắp. Cho nên cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Huống chi, Trung Minh họa họa luôn luôn lấy, nhanh, nổi danh. Phổ thông họa sĩ cần 3 ngày mới có thể đưa ra một chương nguyên họa. Trung Minh nửa ngày liền có thể. Kiếp trước Trung Minh tại hội họa phương diện có thể xưng thiên tài. Chưa hề gặp được qua bất luận cái gì ngăn trở. Không qua vậy chính vì vậy. Hiện tại hắn cho rằng là một tên đỉnh tiêm họa sĩ đã không có cái gì tính khiêu chiến. Vậy không có lực hấp dẫn gì. Hắn đã cho mình định xuống một cái càng thêm hồng đại mục tiêu. Lại nhìn này tấm họa. Ý cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Tại che trời lấp đất máy móc đại quân bên trong, một cái quật cường mà cô độc nhân loại lộ ra nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Có lẽ một giây sau liền bị dòng lũ sắt thép vô tình địa ép qua. Nhưng trong tay hắn lại gắt gao địa cầm thương, bóng lưng bên trong lộ ra nói không nên lời kiên định. Can đảm anh hùng, cửu tử dứt khoát, không có hoa lệ sắc thái cùng đặc thù tư thế. Lại có thể một mực địa bắt lấy thưởng thức người ánh mắt. Phảng phất cái kia bóng lưng có một loại đặc thù ma lực. Trung Minh suy nghĩ một chút, vì này tấm họa một cái tên quân kháng chiến chiến sĩ, như là vẽ rồng điểm mắt bình thường. Này tấm họa đột nhiên liền có linh hồn, nguyên bản để cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng trang cảnh, bởi vì cái này bóng lưng mà hoàn toàn thay đổi. Biến thành không biết sợ hy sinh tinh thần, cùng thẳng tiến không lùi anh hùng khí khái. Tại vì này tấm họa mệnh danh hoàn thành trong nháy mắt, vẽ lên đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu động ánh sáng hiệu, bay vào Trung Minh tay trái đeo vòng tay bên trong. Trung Minh sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Hắn mang vòng tay là cái thế giới này cơ bản khoản. Kỳ thật cũng chính là kiếp trước điện thoại, chỉ bất quá tay vòng lợi dụng là toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, tương đương với phá vỡ màn hình điện thoại di động cực hạn. Nhưng Trung Minh rất rõ ràng, vừa rồi cái kia mấy đạo lưu động ánh sáng hiệu, tuyệt đối không phải vòng tay hoặc là vẽ tay tấm vốn có công năng. Hắn vội vàng tỉnh lại vòng tay. Vòng tay lập tức ở trước mặt hắn hình chiếu ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Phía trên sắp hàng từng cái hình nổi đánh dấu. Đó là một chút phổ biến ứng dụng chương trình. Nhưng ở toàn bộ tin tức hình ảnh biên giới vị trí lại nhiều một cái mới chương trình. Không có có danh tự. Chỉ có một cái nhìn cực kỳ đơn sơ trò chơi ô biểu tượng. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng hiệu. Trung Minh điểm đi vào. Bắn ra một cái cửa sổ. Cửa sổ vô cùng đơn giản, chỉ có một hàng con số cùng một cái nút. Rút thưởng, cái kia mấy đạo quang hiệu còn tại tung bay, rơi vào cái kia đi số lượng phía trên. Nguyên bản số lượng không biến thành 70. Mà rút thưởng, cái nút thì là biến thành có thể dùng trạng thái. Có ý tứ gì? Cái này 70 điểm tích điểm là bởi vì ta hoàn thành này tấm họa. Trung Minh thử nghiệm điểm một cái. Rút thưởng, cái nút, số lượng từ 70 biến thành 20. Sau đó một trận phi thường kém đặc hiệu tránh qua. Vòng tay trên tấm hình xuất hiện một cái bản đồ mới đánh dấu. Vạn năng kiểm tra khí. Có thể dùng số lần. 1/1. Sử dụng sau có thể ở trong ý thức kiểm tra bất luận cái gì muốn tin tức. Cũng hiện lên hiện tại trong tầm mắt. Sử dụng sau tiếp tục 15 phút đồng hồ. Trung Minh sửng sốt một chút. Hắn thật tốt nhớ lại một cái. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật mặc dù phát đạt, nhưng không có loại vật này. Nói cách khác, là một cái người xuyên Việt. Cái này chính là mình kim thủ chỉ có đúng không? À, cặn bã mới dùng kim thủ chỉ, ta sẽ dùng đến loại vật này. Trung Minh căn bản không có để ở trong lòng, liền để cái này vạn năng kiểm tra khí một mực tại vòng tay bên trong hít bụi a. Trung Minh không phải bành trướng. Kiếp trước hắn không có bất kỳ cái gì kim thủ, chỉ còn tại mỹ thuật vòng hô phong hoán vũ. Hiện tại đi tới một cái văn nghệ trình độ phát sinh đứt gãy. Rút lui mấy chục năm thế giới song song, liền càng không cần kim thủ chỉ. Trung Minh phi thường chắc chắn, mặc dù mình phỏng vấn không phải họa sĩ mà là thế giới cơ cấu sư cương vị. Vậy đủ để dễ như trở bàn tay. Trung Minh thanh mình lý lịch sơ lược cùng này tấm tác phẩm. Quân kháng chiến chiến sĩ, cùng một chỗ đóng gói phát cho mình muốn đi phỏng vấn Quang Dược giải trí thông báo tuyển dụng hòm. Thư, sau đó an vị các loại phỏng vấn thông chi. Thế giới song song đối với bản quyền bảo hộ ý thức mạnh phi thường. Quang Dược giải trí là công ty lớn, không có khả năng đạo văn Trung Minh tác phẩm. Không qua Trung Minh tại gửi đi lý lịch sơ lược trước đó, làm ra một điểm nho nhỏ cải biến, thanh, hy vọng chức vị, một cột từ, nguyên họa sĩ, sửa chữa vì, thế giới cơ cấu sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.